Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 65, một nhánh sâm giải quyết một cái thị thiếp. Góc truyện audio.com. Kính Tâm, hỏi ra cái gì đến không có. Khúc Đàn Nhi thờ ơ hỏi. Chủ tử, vương gia trong phòng cái giường kia. Nghe nói vương gia khi còn bé liền đã có. Nô tỳ còn nghe nói. Cái giường kia là lúc ấy kinh thành một cái nổi danh nhất thợ mộc chế tạo đi ra. Sau đó thì sao? Khúc Đàn Nhi nghe xong. Hứng thú đến, lập tức xoay người ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Kính Tâm. Nghĩ đến có thể lập tức nghe được một tay tin tức. Sau đó một hồi tốt xông ra ngoài tìm người. Bất quá, cái kia thợ mộc hiện tại đã không tại kinh thành. Nghe nói là hồi nông thôn đi. Hơn nữa, cái kia nông thôn nghe nói cách kinh thành nơi này rất xa. Sau cùng một câu, Kính Tâm nói đến đặc biệt nhỏ giọng, cũng lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Có bao xa, Khúc Đàn Nhi lại lấy tính tình, mắt nhíu lại, nguy hiểm mà quét lấy Kính Tâm. Chính là, khởi bẩm vương phi, Doãn phu nhân đến, Kính Tâm vừa định nói gì đó, còn không có tới kịp nói xong. Nơi cửa một đạo tiếng gọi liền đem nàng lời nói cắt đứt. Ngươi nói trước đi, đừng quản bên ngoài người. Ngươi ra ngoài hỏi mấy canh giờ. Đến cùng là hỏi ra chút gì? Cái kia công tượng đồng hương đến cùng là ở chỗ nào? Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng nơi cửa. Không có đi để ý tới. Tiếp tục hỏi Kính Tâm. Chủ tử, Doãn phu nhân đến. Kính Tâm cũng mắt nhìn nơi cửa. Nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Ta biết. Để cho nàng chờ xem. Dù sao bên ngoài người cũng không biết chúng ta tại làm gì. Mau nói. Hắn, vương phi, Doãn phu nhân đến. Cái kia nông thôn là tại. Vương phi, Doãn phu nhân đến. Khúc Đàn Nhi vừa nói một câu. Bên ngoài nha hoàn liền chen một câu. Sau đó đợi đến Kính Tâm mở miệng nói chuyện. Bên ngoài lại đến chen vào một câu. Hơn nữa, mỗi chen một câu, thanh lượng đều so trước đó lớn hơn rất nhiều. Liền xem như tiết viện cửa chính bên ngoài người đoán chừng đều có thể nghe được. Sau đó, Doãn phu nhân mời đến. Kính Tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cười nhạt mà nhìn xem nơi cửa đứng rất lâu mấy người. Hơi hơi đem thân thể thối lui một chút, để người tới tiến đến. Doãn Hương nùng hung ác chừng liếc mắt Kính Tâm, sau đó đi vào phòng đến, chỉ là, sắc mặt tại vào phòng đi thời điểm, lập tức liền biến, khóe miệng dương lên, hơi hơi lộ ra ý cười. À, ngươi đến, vừa mới thật sự là không có ý tứ, không cẩn thận ngủ say, Kính Tâm nhìn ta ngủ, không có để cho tỉnh ta, có phải hay không để ngươi đợi lâu? Khúc Đàn Nhi kéo kéo quần áo, bày ra một mặt vừa mới ngủ qua tư thái, có vẻ như thật không biết bên ngoài có người đang chờ. Thấy Doãn Hương nùng phối hợp ngồi xuống, cũng không nói cái gì, khẽ mỉm cười, cũng theo đó ngồi tại nàng bên cạnh cách đó không xa trên ghế. Đó là vương phi trách móc, chờ vương phi, đó là muội muội có lẽ. Nói đến hay là muội muội ta quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Doãn Hương nùng cười một tiếng, chỉ là cười đến quá giả, khóe miệng đều cứng ngắc. Biết rõ quấy rầy bản vương phi nghỉ ngơi, ngươi trả lại. Khúc Đàn Nhi lười biếng ứng một câu, thấy Doãn Hương nùng biến sắc, không khỏi lại toát ra một câu, cái kia không biết ngươi đến có chuyện gì. Biết rõ còn cố hỏi. Lại giả bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ là một điểm nhỏ sự tình a ồ, cái kia ngươi nói một chút. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hồi lấy. Nói đến, chuyện này, vẫn thật là chỉ cần vương phi tỷ tỷ mới có thể giúp đến. Có chuyện, muội muội ta suy nghĩ một chút không biết. Không biết là muội muội ta đã từng chỗ nào đắc tội qua tỷ tỷ. Mà muốn để tỷ tỷ dạng này mà đối đãi ta. Doãn Hương nùng không nhanh không chậm vòng quanh nói. Không có cái gọi là hưng sư vấn tội. Ngược lại là lộ ra là tại nói chuyện phiếm một dạng. Ta làm chuyện gì sao? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ càng là nghi hoặc. Muội muội ta trước kia liền để trong nội viện nha hoàn đến phòng bếp đi làm bát súp. Chỉ là, nha hoàn trở về, bát súp lại không có trở về. Vậy nếu như tỷ tỷ muốn mà nói, có thể trực tiếp cùng muội muội ta nói một tiếng. Muội muội ta cũng không phải cứng như vậy tính tình người. Chỉ cần Vương phi tỷ tỷ mở miệng, ta lập tức liền để nàng đem bát súp đưa tới cho Vương phi tỷ tỷ. Doãn Hương nùng âm hiểm mà đảo qua Khúc Đàn Nhi, tức giận đang nồng, nhưng vẫn là khắc chế. Bát súp, lúc nào sự tình, Khúc Đàn Nhi không rõ ràng cho lắm. Hồi chủ tử, liền là chúng ta trước không lâu trong sân đụng phải cái kia tên nha hoàn A Hát. Nha hoàn kia trong tay bưng chén kia đồ vật liền là bát súp. Kính Tâm nhỏ giọng tại nàng bên cạnh hồi lấy. Nhưng tuy nói là nhỏ giọng, nhưng thanh lượng lại là vô tình hay cố ý sẽ để cho trong phòng những người khác có thể nghe được rõ ràng. Ồ, nguyên lai chén kia bát súp là ngươi A Hát. Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tựa như cũng cuối cùng hiểu Doãn Hương nùng ý đồ đến. Chẳng lẽ lại ngươi là muốn đến Hương sư vấn tội? Hỏi tội ngược lại không dám. Chỉ là muội muội ta từ trước đến nay không dám cùng Vương phi tỷ tỷ ngươi là địch. Có thể không có nghĩ đến, Vương phi tỷ tỷ ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Thật sự là rất đau đớn muội muội tâm ta. Doãn Hương nùng cắn răng, ngữ khí càng lộ ra âm dương quái khí. Sao lại nói như vậy? Ta gả tiến vào Bát Vương phủ bên trong đến, ngươi còn là cái thứ nhất đến xem chúng ta đây. Ta làm sao lại? Khúc Đàn Nhi ung dung mà nhìn xem Doãn Hương nùng. Một mặt ai oán, lời nói đến một nửa bất thình lình dừng lại. Bất thình lình nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào. Kỳ quái, cái này Tiểu Duy làm sao còn không có qua đây? Vương phi, ngươi, Doãn Hương nùng tức giận. Ngươi không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Khúc Đàn Nhi còn muốn trên lửa tưới chút dầu. Mà tại lúc này, Tiểu Duy vừa vặn bưng một bàn đồ vật đi tới. Vương phi, ngươi muốn bát súp, không phải ta, ngươi cho Doãn phu nhân đưa đi qua. Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, ánh mắt hướng Doãn Hương nùng phương hướng quét đi qua. Vâng, Tiểu Duy cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem bưng chén chuyển phóng tới Doãn Hương nùng trước mặt đi. Doãn phu nhân thật dùng bát súp, nói xong liền chậm rãi lui xuống đi. Vương phi, người cái này là cái gì ý tứ? Doãn Hương nùng trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Nói đến, thật đúng là ta không đúng. Bởi vì lúc ấy ta bất thình lình ngực không thoải mái, cho nên vừa vặn gặp được ngươi nha hoàn bưng bát súp, cho nên trước hết mượn dùng ngươi bát súp. Nhưng sợ ngươi trách cứ nha hoàn kia, cho nên mới nói phải ta trắng trợn cướp đoạt đi. Chén này bát súp ta vừa về đến cũng làm người ta đi chuẩn bị. Chi này sâm là ta đồ cưới bên trong đồ vật, nghe nói có mấy trăm năm, đối với dưỡng nhan đặc biệt hiệu quả. Ngươi nếm thử, ngươi không uống, cái kia có phải hay không liền không chịu tha thứ ta chuyện khi trước đây? Tất nhiên Vương phi tỷ tỷ nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Doãn Hương nùng kéo nhẹ lấy ý cười, cũng không tiện nói thêm cái gì, trực tiếp liền bưng chén lên đem bát súp uống hết. Bát súp mới vừa vào cổ họng, Doãn Hương nùng thần sắc liền hiện lấy một vòng kinh ngạc. Không có nghĩ đến Khúc Đàn Nhi thế mà vẫn thật là cho nàng một bát đồ tốt. Không biết chén này bát súp có hợp hay không ngươi khẩu vị. Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đối với chén kia đồ vật, có thể là rất tự tin, liền vốn ban đầu đều cho đi ra. Doãn Hương nùng lại không hài lòng mà nói, cái kia nàng cũng không có biện pháp. Vương phi tỷ tỷ nói giỡn, muội muội làm sao dám có không hài lòng đây. Ồ, vậy là tốt rồi. Cách chương.